Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 219, Thất Lạc Lão Thần Tử. Hôm nay tuyết rất lớn, toàn bộ London đều bị bao phủ tại một mảnh bên trong. Tại một mảnh khu nhà ở sang trọng bên trong, một tòa biệt thự bên trong, hai cái người chính tại nói chuyện với nhau. Frank, vui vẻ lên chút mà nha. Mặc dù trận đấu này ngươi không có bị xếp vào tranh tài danh sách bên trong, thế nhưng là ngươi còn có thể nhiều nghỉ một ngày kỳ, ở nhà bồi bồi hài tử, dạng này không vậy rất tốt sao? Blickly, cái này trận đấu mùa giải ta cùng ngươi cùng hài tử thời gian thật sự là không ít. Frank, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mourinho không nguyện ý dùng ngươi. Premier League muốn ngươi đội bóng có nhiều lắm. Không cần phiền muộn rồi. Đúng, một hồi Scone không phải muốn đến xem ngươi sao? Ta đi chuẩn bị một chút trà bánh a. Được rồi, đa tạ ngươi Blickly. Tên kia gọi Blickly nữ tử rời đi rồi phòng khách. Toàn bộ phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có trên ghế salon ngồi lấy một cái người mà thôi. Mà trên ghế salon người đang ngồi chính là nước Anh tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao cầu thủ Chelsea giữa trận hạch tâm Lampard. À, phải nói là Chelsea trước giữa trận hạch tâm, hắn gần nhất tâm tình cực kém. Mourinho tại năm ngoái mùa hè trở lại Chelsea, lúc ấy Lampard thật cao hứng, bởi vì tại mục đồng thời điểm, Lampard cùng Mourinho quan hệ vô cùng tốt. Lúc ấy từ hắn, Terry cùng Drogba ba cái người tạo thành Chelsea trục trung tâm, trở thành rồi The Blue rong ruổi Premier League lớn nhất nền tảng. Hắn tại Mourinho dưới trướng tồi thành nhổ trại, thành tựu một đoạn FIFA đàn tướng soái đồng tâm giai thoại. Tại Mourinho đi xa Apennin về sau, những này năm Chelsea tại Mourinho đánh xuống căn cơ trên cơ sở, tiếp tục không ngừng tiến lên. Tại năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải, bọn họ rốt cục lấy được rồi tha thiết ước mơ vô địch Champions League Cup. Mặc dù như thế, lấy Terry, Lampard cầm đầu một đám lão thần, vẫn là hết sức hoài niệm cùng Mourinho cùng một chỗ thời gian. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm về sau, Mourinho lại trở về rồi. Lampard lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn hy vọng có thể tại Mourinho dưới tay tiếp tục bảo trì trạng thái đỉnh phong, trợ giúp Chelsea một lần nữa đoạt lại cái này đến cái khác quán quân. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là Mourinho quay về Chelsea về sau chuyện thứ nhất chính là đem hắn đẩy vào lãnh cung. Cái này khiến Lampard bất ngờ. Trước mắt Chelsea giữa trận dị thường xa hoa, trừ hắn ra, Eden, Oscar, Ramirez, William, Essien, Mata, Suo, ngay cả như vậy, Mourinho vẫn còn bất mãn ý. Hắn tại mùa đông lại đưa vào rồi Matic, tăng cường giữa trận độ cứng. Tại đội hình như vậy bên trong, Lampard vị trí ngày càng hạ xuống. Hắn từ chủ lực biến thành thay phiên, lại bánh xe phụ đổi biến thành dự bị. Cho tới bây giờ, tranh tài danh sách lớn trên thậm chí không có hắn tên. Lampard trong lòng có chút khổ sở. Hắn biết rõ, tại trước mắt chi này Chelsea đội bên trong, xác thực có rất nhiều thực lực siêu cường cầu thủ. Tự liền trước trận đấu mùa giải biểu hiện cực tốt Mata, đều đã biến thành rồi dự bị. Thậm chí có tin tức nói hắn sắp sẽ rời khỏi đơn vị. Tuổi trẻ có tài hoa De Bruyne bị quăng bán đi rồi Red Devil MU, mà cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo ra mục đồng thời kỳ tích Essien, tại mùa đông này đã bị đuổi ra rồi The Blue trận doanh, đưa đi AC Milan. Theo thời gian trôi qua, Lampard thế mà dần dần bình hòa. Hắn biết mình đã 35 tuổi, không còn trẻ nữa. Là đến rồi đem cơ hội nhường cho người tuổi trẻ thời điểm rồi. Cho dù tại bình thường trong sân huấn luyện, hắn vẫn là cái kia trạng thái cực tốt thần đèn. Lampard hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. mặc kệ lấy thân phận gì, chỉ cần có thể tiếp tục thủ hộ The Blue, hắn liền thỏa mãn rồi. Tại lấy được vô địch Champion League về sau, hắn cái cuối cùng nguyện vọng chính là sống quãng đời còn lại The Blue, cho đến giải nghệ cùng mình yêu nhất câu lạc bộ tư thủ. Hắn hợp đồng tại bản trận đấu mùa giải cuối đến kỳ. Sớm tại mấy tháng trước, hắn liền bắt đầu rồi cùng câu lạc bộ đàm phán. Trước mắt hắn lương tuần 18 vạn euro. Lần này Lampard chủ động sách ra giảm lương tục ước. Thế nhưng là Chelsea phương diện lại chậm chạp không có động tĩnh. Tại một đoạn thời gian trước, Chelsea cùng Terry tiến hành tục ước. Terry lương tuần trên diện rộng giảm xuống gần tới 40%. Dùng cái này đem đổi lấy rồi lưu đội cơ hội, mà Lampard chủ động nói lên giảm lương, cũng là trực tiếp đem lương tuần hạ xuống 12 vạn euro. Dùng cái này thắng được sống quãng đời còn lại Chelsea cuối cùng một phần hợp đồng. Thế nhưng là, Chelsea câu lạc bộ vẫn không có bất luận cái gì cử động. Bọn họ bên ngoài tại cùng Lampard người đại diện 10 phần tích cực thương nghị. Thế nhưng là trên thực tế lại không có cái gì tiến triển. Tại mùa đông này, ACN rời đi rồi London, viễn chinh Apennine, tại ly biệt lúc, thậm chí không có một cái nào ra dáng cáo biệt nghi thức. Trước khi đi, Lampard cùng ACN chăm chú ôm, ánh mắt sáng tỏ ACN y nguyên trạng thái không tệ. Tại Lampard trong mắt, hắn vẫn là cái kia mục đồng thời điểm theo chính mình hợp tác giữa trận sắt thép bình chướng. Khi đó đợi rong ruổi chiến trường cảm giác, hiện tại cũng còn có thể thật sâu nhớ kỹ. Chuẩn bị lên đường ACN có chút thất lạc. Hắn cười khổ đối Lampard nói, ta cho là hắn sau khi trở về, hết thảy sẽ còn giống như trước đây. Thế nhưng là ta nghĩ sai. Hết thảy cũng thay đổi, cũng không giống nhau rồi. Chúng ta so với lúc trước già rồi. Hắn vậy so với lúc trước vô tình. Nơi này không có ta tương lai. Ta muốn rời đi. Frank, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tục ước, thực hiện chính mình nguyện vọng, thủ hộ Lam Cầu, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Nghe được ACN nói ra lời này, Lampard đột nhiên nhớ tới mấy năm trước đó. Khi đó đợi bọn họ cũng còn tuổi trẻ, sức liều 10 phần, bọn họ cùng một chỗ lấy được cái thứ nhất Premier League quán quân. Lúc ấy Mourinho ôm hai cái người, kích động nói, để cho chúng ta cùng một chỗ sáng tạo kỳ tích a, cùng một chỗ trở thành The Blue truyền kỳ. Bây giờ nghĩ lên lúc trước lời thề, đơn giản tựa như là trò cười. Lampard há to miệng. Hắn không biết rõ nói cái gì tới dỗ dành hoặc là dặn dò ACN. Cuối cùng, hắn chỉ là chăm chú mà ôm rồi chính mình vô cùng thân mật chiến hữu. Huynh đệ, ACN, ngươi đi đi, có lẽ cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Lam Cầu cũng sẽ lại không Lam Tám. Năm nay một tháng phần về sau, Lampard sắp sẽ trở thành tự do cầu thủ. Hắn nhận được rất nhiều câu lạc bộ mời, nhưng là nó bên trong không có bất luận cái gì nhà giàu đội bóng. Đại bộ phận đều là Tây Á cùng nước Mỹ mời. Lampard có chút thổn thức, khó nói ta đã luân lạc tới nhất định phải đi xa tha hương. Rời đi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn trình độ sao? Lúc này, biết rõ ta trạng thái vẫn như cũ người, có lẽ chỉ còn lại có chính mình. Chelsea tục ước vẫn không có động tĩnh gì. Lampard thậm chí cân nhắc, nếu như có thể lưu lại, như vậy cho dù chính mình tiền lương giảm phân nửa, hắn vậy nguyện ý. Thế nhưng là ngay tại mùa đông chuyển nhượng kỳ vừa mới kết thúc không lâu, Lampard từ người đại diện trong miệng đạt được rồi một cái nội bộ tin tức. Chelsea đã cùng Barcelona đã đạt thành hiệp nghị. Trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, Fabregas đem chính thức chuyển nhượng Chelsea, tiếp nhận Chelsea giữa trận tiến công cờ lớn. Chuyện này để Lampard triệt để trái tim băng giá rồi. Nguyên lai các ngươi một mực kéo dài tục ước không phải là bởi vì lương tuần nguyên nhân, mà là bởi vì các ngươi căn bản không có dự định để cho ta lưu tại nơi này.